tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi là Tô Chi, rất vui được gặp mọi người. Sau khi Tô Chi quay lại, cư dân mạng nhìn rõ mặt cô, toàn mạng bất ngờ. Vãi, vãi, đúng là Tô Chi, chết tiệt, sao hai người ở bên nhau? Ôi mẹ ơi, hai người các bạn là thật hay là giả thế? Thần tượng mau ra đây giải thích đi. Đã lâu không nhìn thấy Chi Chi rồi, Chi Chi vẫn cứ đẹp. Vóc dáng này tuyệt quá, ô mê ê, đại quân cặp đôi đang ở đâu thế? Mau ra đây nào, đại quân gia đình chúng ta quật khởi rồi. Hai người thật sự rất xứng đôi, cứu mạng, sắp ngọt chết tôi rồi. Khoảnh khắc mà Tô Chi xuất hiện, sóng bình luận bị oanh tạc, toàn bộ cư dân mạng đều đang sôi sục. Cảnh tiếp theo khiến mọi người càng cuồng loạn hơn. Lục Úc đi về phía Tô Chi, hai người cười nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Ngay cả cư dân mạng trước màn hình cũng có thể cảm nhận được bong bóng màu hồng giữa hai người, thật sự rất có cảm giác. 35 phút, anh đến nhanh thế. Salad trái cây em vừa làm vẫn chưa ăn, muốn ăn cùng chứ? Tô Chi mời anh ăn cùng. Tổ chương trình đặt rất nhiều sữa và trái cây. Salad là món cô làm lúc không ghi hình nhiệm vụ, hình thức và mùi vị đều tuyệt vời. Muốn, Lục Úc mỉm cười, khi hai người ngồi đối diện nhau trên ghế, fan cặp đôi kích động đến phát điên, cư dân mạng thì giữ thái độ ngồi xem. Lục Úc Úc nói, muốn, nhìn cưng chiều quá cơ, cứu mạng, tôi chuyển cục dân chính đến, hai vị kết hôn tại chỗ luôn đi. Đẩy 4-5 năm, cặp đôi trong mộng của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi, cả hai đều cưng quá. Chỉ là lên chương trình hẹn hò mà thôi. Cũng chưa chắc là thật, xem phần sau bọn họ thế nào rồi nói đi. Saad có rất nhiều loại trái cây, còn bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh một lúc, chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon. Vào mùa hè nóng bức này ăn một miếng, cả người đều vô cùng sung sướng. Lục Úc lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, các fan thật sự ghen tị chết mất, thực sự rất muốn có một người bạn gái như thế này. Thành thật, tôi ghen tị quá mà, ai không chứ, ghen tị cũng không ăn được. Các fan chỉ có thể dương mắt nhìn hai người ăn hết salad. Lục Úc rất tự giác dọn dẹp đĩa salad. Tô Chi ở bên cạnh cũng giúp anh xắn tay áo lên, đề phòng rớt xuống. Cư xử giữa hai người tự nhiên thoải mái, fan càng xem càng thích cảnh tượng này. Lục Úc là khách mời đầu tiên tìm được Tô Chi, vì vậy phần thưởng mà tổ chương trình trao cho bọn họ là đi chuyến xe này đến địa điểm tập hợp của tổ chương trình, còn có thể nhận một phiếu ăn xa hoa. Chỉ có một phiếu ăn sao? Chúng tôi có hai người này. Tô Chi biết rõ mánh khóe của tổ chương trình, đoán chừng lát nữa để bọn họ làm nhiệm vụ nhận phiếu ăn. Quả nhiên, người của tổ chương trình nói, từ giờ đến bữa trưa vẫn còn lâu, chúng tôi cố ý thiết lập trò chơi giảm mỡ vì các vị, khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phiếu ăn uống của chúng tôi. Bây giờ chúng ta cần tụ họp với những người chơi khác. Cư dân mạng đều quẩy lên, trò chơi giảm mỡ. Là như kiểu mà trước đó tôi nhìn thấy sao? Nam bế nữ đứng lên ngồi xuống, cõng qua cầu đong đưa, gập mình. Tôi muốn xem những cái này Xe lửa mini chạy đến tụ họp với những khách mời khác, giữa đường đón từ Yên Lý và khách mời nữ nửa kia của anh ta. Khách mời nữ Vương Đồng Đồng cũng là người trong giới, chỉ có điều là người mẫu, một người nổi tiếng trong giới người mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô ấy rất sang. Cao gần 1m80, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, tính cách cũng khá tốt, cười lên rất có khí chất. Chào các bạn, tôi là Vương Đồng Đồng. Xin chào, tôi là Tô Chi, anh ấy là Lục Úc, nửa kia của tôi. Tô Chi cũng thân thiện đáp lại, khi cô nói nửa kia, Lục Úc nghiêng đầu nhìn cô rất cưng chiều. Làm cư dân mạng kích động chết đi được, trời ơi, tôi đầy được rồi, ánh mắt cưng chiều quá đi. Chi Chi nói Úc Úc là nửa kia nè, Úc Úc rất vui sướng, ăn cơm chó trực tuyến rồi, hù hù hù, kết hôn tại chỗ đi, nửa kia của Từ Yên Lý cũng rất xinh nha, dáng người đẹp quá, tôi thích ghê. Cư dân mạng kích động la hét thế nào, Tô Chi và Lục Úc không biết. Sau khi cô nói xong, cũng nghiêng đầu nhìn sang, khi hai người nhìn nhau dường như có bong bóng màu hồng đang nổi lên. Lại là một màn phát cơm chó. Fan cặp đôi xem sắp no rồi. Các bạn trông rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Vương Đồng Đồng cười lên có một vẻ đẹp tri thức, rất hấp dẫn người khác. Cảm ơn, Từ Yến Lý là đàn ông có nhiều kinh nghiệm. Nghe Lục Úc nói vậy liền biết mối quan hệ giữa anh và Tô Chi có lẽ là thật. Tham gia chương trình có thể là để tích góp fan cặp đôi, từ từ công khai mối quan hệ. Gần giống với bọn họ, phải nói rằng, các bạn thật sự rất ăn ý, ngay cả ngôi sao yêu thích cũng cùng một người. Anh ta nói đùa, tôi khá tự yêu mình. Lục Úc cũng nói đùa, giọng điệu tràn đầy cảm giác tự hào. Tô Chi cũng tiếp một câu, tôi khá yêu anh ấy. Lời này khiến sóng bình luận nổ tung một lần nữa. Ôi mẹ ơi, ngọt chết tôi mất thôi. Chi Chi thả thính ghê quá. Ôi mẹ ơi, tôi thích cô nàng này quá. Khiến tôi nhớ đến bộ phim đã xem trước kia rất lâu. Chi Chi ép Úc Úc vào tường, giàu tính hình tượng lắm. Phim gì thế, tôi muốn xem. Trên sóng bình luận đều đề cử bộ phim người khác xem trước đó. Bởi vì những cư dân mạng này chạy qua xem. Bộ phim đã thành công trước đó lại tăng lượng phát mới. Trên mạng còn xuất hiện rất nhiều blogger, biên tập lại những đoạn chung khung hình trước đó của Tô Chi và Lục Úc, cảnh chung khung hình của hai người không nhiều lắm. Vì thế một số blogger vì muốn tự dựng phim còn tìm lại cả cảnh Tô Chi đến thăm đoàn phim. Là bộ phim Thanh Vân Đài mà Lục Úc và Tô Quân Bạch hợp tác, trải qua sự cắt nối biên tập lại của các blogger, thêm một phim tự dựng được cư dân mạng kéo lượng phát lên. Bởi vì chuyện hai người tham gia chương trình hẹn hò, trên mạng đã ồn ào xôn xao, có phản đối cũng có ủng hộ. Những điều này không ảnh hưởng đến chính chủ, bầu không khí trên tàu hỏa mini vô cùng hài hòa. Bong bóng màu hồng do hai bạn trẻ tạo ra, ngay cả Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng nhìn thôi cũng nở nụ cười của các bà thím. Chẳng trách rất nhiều cư dân mạng thích đẩy thuyền, cảm giác này giống như ăn kẹo, rất ngọt ngào. Gần 20 phút sau, Chu Kính mới tìm thấy nửa kia của anh ta. Tàu hỏa mini lái đến đón bọn họ, đoạn đường của ba khách mời được thả xuống đều cùng một con đường, khoảng thời gian khá xa. Khách mời nữ nửa kia của Chu Kính không phải là người trong giới mà là fan của anh ta. Đu idol đã gần 20 năm rồi, từ khi Chu Kính vừa ra mắt chưa được bao lâu đã để ý đến anh ta, làm fan cứng của anh ta, vẫn luôn ủng hộ anh ta đến tận bây giờ. Khoảng thời gian trước kia, hôn nhân của Chu Kính thất bại, sự nghiệp cũng dậm chân tại chỗ, có giai đoạn suy sụp tinh thần, không biết phải làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người hâm mộ Nghiêm Nhã nhắn tin bơi bùa cho anh ta từ năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, động viên anh ta, ủng hộ anh ta, gửi cuộc sống hàng ngày của mình cho anh ta. Dù biết rằng đối phương sẽ không trả lời cô ấy, nhưng cô ấy không từ bỏ, chia sẻ cuộc sống thường ngày nhiều năm đã trở thành thói quen. Điều làm cho hai người chân chính đến với nhau là gặp mặt thực tế. Chào mọi người, tôi là Nghiêm Nhã, là fan thầy Chu của chúng ta, rất vui được gặp mọi người. Trên người Nghiêm Nhã có một loại khí chất nhẹ nhàng xinh đẹp của người con gái Giang Nam, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, kiểu dịu dàng lại chu đáo. Vãi thật, đây là thủ lĩnh của giới đu idol rồi, tôi muốn học tập từ chị dâu Nghiêm, chị dâu Nghiêm rất có khí chất nha, còn xinh đẹp hơn chị dâu trước nhiều. Đúng đấy, giữa hai người cũng có cảm giác cặp đôi. Cư dân mạng vô cùng tò mò những việc trải qua giữa bọn họ, rốt cuộc làm thế nào lại ở bên nhau. Xin chào, mọi người chào hỏi với nhau, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh. Mặc dù lăn lộn trong một giới nhưng mọi người đều không quen nhau lắm. Từ Yến Lý là diễn viên hài kịch, giỏi nhất là khuấy động bầu không khí. Có anh ta mở lời, bầu không khí vốn có chút nhạt nhẽo liền trở nên sôi nổi. Để trên đường đi có chút thú vị, người của tổ chương trình đã cố ý ra đề cho bọn họ. Khoảng cách đến địa điểm làm nhiệm vụ còn nửa tiếng nữa, mọi người rất chán nhỉ. Chúng ta hãy chơi một trò chơi, phần thưởng có liên quan đến cuộc sống thường ngày sau này của mọi người đấy nhé. Đúng vậy, bọn họ phải ghi hình, chúng ta yêu nhau đi, trong nửa tháng trên hòn đảo nhỏ Tư Gia Lạc vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Cuộc sống nửa tháng này của bọn họ đều diễn ra ở đây. Hoàn thành các loại nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra, cặp đôi tốt nhất của kỳ này sẽ do toàn mạng bình chọn. Chúng ta chơi đố vui, phải giơ tay để trả lời đúng được một điểm, trả lời sai sau một phút mới được trả lời lại. Người của tổ chương trình đưa ra bảng câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, đám cưới vàng là bao nhiêu năm? A. 30 năm, B. 40 năm, C. 50 năm. Mời trả lời, gần như người của tổ chương trình vừa dứt lời. Lục Úc đã giơ tay lên. C. 50 năm. Chúc mừng câu trả lời của cậu. Chính xác, cộng 1 điểm cho đội của Lục Úc và Tô Chi. Có nhân viên ghi lại điểm ở bên cạnh. Tô Chi giơ ngón tay cái với anh. Lợi hại, bởi vì có em, Lục Úc cười rạng rỡ, khuôn mặt đó càng tuyệt mỹ. Cư dân mạng lần nữa bị thu hút bởi nhan sắc. Hù hù hù, cưng chiều quá rồi, tôi sắp bị ngọt chết mất. Mỗi lần cảnh chuyển đến hai người này, tôi đều muốn kích động hét lên. Tôi cũng vậy, mẹ tôi còn nghĩ rằng tôi bị điên. Những người khác chậm một bước, chỉ đành bỏ tay xuống, chờ lần sau trả lời. Câu hỏi thứ hai, loại nào sau đây có hàm lượng chất béo cao nhất? A. Thịt heo nạc. B. Thịt bò. C. Thịt heo mỡ. Mời trả lời, lần này vẫn là Lục Úc giành trả lời đầu tiên. A. Thịt heo nạc. Chúc mừng câu trả lời của cậu, chính xác. Một lần nữa cộng một điểm cho bọn họ. Những vị khác phải nhanh chốt nhé. Bắt đầu câu hỏi thứ ba. Mưa sao băng Leonid thường xuất hiện vào khoảng tháng mấy trong năm? A. Tháng 9. B. Tháng 10. C. Tháng 11. Để tôi. Từ Yến Lý vội vàng giơ tay lên. Tôi chọn C. Tháng 11. Chúc mừng câu trả lời của anh. Chính xác, cộng 1 điểm. Câu hỏi tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, người của tổ chương trình đưa ra 7 câu hỏi nữa. Ba nhóm giành trả lời, Tô Chi và Lục Úc tổng cộng được 6 điểm. Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng tổng 2 điểm. Chu Kính và Nghiêm Nhã tổng 2 điểm. Tô Chi và Lục Úc giành chiến thắng trong trò chơi này, nhưng chỉ có điểm thường. Hai người bọn họ đúng là xứng đôi, tốc độ phản ứng cũng nhanh quá. Không những nhanh, trả lời còn rất chính xác. Không tồi, đây gọi là hiệu suất. Trò chơi kết thúc đúng lúc đến địa điểm ghi hình của tổ chương trình, chính là một khoảng đất trống nằm trên hòn đảo nhỏ Tư Gia Lạc. Nơi mà tổ chương trình hướng đến là quang cảnh hòn đảo xinh đẹp, phía sau không xa là mấy căn nhà ẩn sau bụi cây. Chào mừng mọi người đến với hòn đảo Tư Gia Lạc, địa điểm ghi hình. Chúng ta yêu nhau đi. Trên đường mọi người đã vất vả rồi, tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một món quà. Đạo diễn ngồi sau ống kính hô lên, sau đó nhân viên đẩy xe về phía trước, món quà đặt trên bàn chính là điện thoại di động, mẫu điện thoại mới ra mắt của thương hiệu Lo. Đây là mẫu điện thoại mới mà thương hiệu Lo tài trợ cho tổ chương trình, mọi người có thể dùng nó ghi lại cuộc sống chung sống nửa tháng này nhé. Đạo diễn đang quảng cáo thương hiệu di động trá hình, Tô Chi và Lục Úc bước lên phía trước. Hai người chọn kiểu tình nhân màu xanh, còn đeo một con búp bê gấu nhỏ. Độ phân giải này đúng là rõ. Tô Chi đầu tiên mở camera chụp hình, độ phân giải rõ ràng, chụp được những bức ảnh vô cùng xinh đẹp. Lục Úc nghe thấy cô nói như vậy, tự giác đứng qua, đưa tay lên. Hi, với máy ảnh, Tô Chi hơi tới gần anh, tay còn lại cầm điện thoại lên tự chụp ảnh chung cho bọn họ. Trong máy ảnh, hai người cười mỉm. Trong không khí đều là hương vị ngọt ngào. Khung ảnh chung gần như vậy. Tôi mê quá, tôi đã chụp ảnh màn hình rồi. Tôi sẽ lưu lại làm màn hình. Hai người này có tướng phu thê nha, cảnh đẹp gì đâu. Tôi đã tưởng tượng được em bé mà sau khi bọn họ kết hôn sinh ra nhất định là đứa trẻ xinh đẹp nhất. Các chị em nhanh chóng bình chọn nhé. Nhất định phải để đại quân cặp đôi của chúng ta ra mắt ở vị trí trung tâm. Tô Chi lưu ảnh lại. Nghĩ một chút rồi hỏi người của tổ đạo diễn. Đạo diễn, nếu đã là quà cho chúng tôi, sau khi ghi hình kết thúc, điện thoại thuộc về chúng tôi phải không? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, sau khi kết thúc các vị có thể tự mang đi. Tô Chi cười hài lòng, sau đó lại đề nghị, mẫu điện thoại này thực sự khá tốt, đạo diễn làm một cuộc trao đổi đi. Mỗi lần chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ thì kết hợp tặng cho chúng tôi một chiếc điện thoại. Tôi muốn tặng cho bạn bè và các fan ủng hộ chúng tôi. Tô Chi làm vậy cũng không phải để quảng cáo mà là muốn tranh thủ phúc lợi cho fan. Chủ thương hiệu điện thoại Lo cũng đang theo dõi phát sóng trực tiếp, lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn, nói có thể tặng. Đạo diễn nhận được lời của Papa Kim Chủ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thưởng điện thoại, nhóm nhận được điện thoại nhiều nhất, tổ chương trình còn có phần thưởng khác. Không tệ, đạo diễn rất dễ tính. Fan của Tô Chi vui sướng nhảy cẫng lên, con bé tranh giành phúc lợi cho bọn họ kia. Bảo bối Chi Chi tốt quá, ôm hôn một cái nào. Ban đầu đến ngắm nhìn nhan sắc, thật không ngờ còn có phúc lợi có thể lấy, tôi thích. Bây giờ tôi tham gia vẫn kịp chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chị em nhanh chóng tham gia nhóm fan đi, đầu tư không lỗ nhé. Từ Yến Lý và Vương Đồng Đồng chụp ảnh, Từ Yến Lý làm mặt quỷ, phong cách buồn cười. Vương Đồng Đồng cười rạng rỡ, phong cách của hai người hài hước lại hòa hợp, khiến cho fan cặp đôi đẩy thuyền bọn họ siêu cuồng loạn. Đây đúng là thần tượng ngu ngốc mà tôi hâm mộ, mặt quỷ này dọa tôi rồi hô hô hô. Chợt phát hiện Vương Đồng Đồng và thần tượng rất xứng đôi nè. Chính xác, bình chọn đi. Chu Kính và Nghiêm Nhã thấy mọi người đều chụp ảnh lưu luyến, hai người cũng chụp một tấm. Có lẽ do chỉ ới ở bên nhau, lúc Nghiêm Nhã đối mặt với Chu Kính thì có hơi dè dặt, còn có sự sùng bái của fan đối với thần tượng. Cảnh hai người gần gũi không đẹp như hai nhóm còn lại. Thực sự có thể hiểu được, suy cho cùng cũng là thần tượng theo đuổi nhiều năm rồi, bất thình lình ở bên nhau chắc chắn sẽ lo lắng. Hy vọng hai người họ có thể đến với nhau. Chúc phúc, sau khi đoạn mở đầu kết thúc, đạo diễn công bố nhiệm vụ hôm nay. Mọi người đều là lần đầu tiên đến chương trình, chúng tôi cũng sẽ không làm khó các bạn đâu. Sắp đến trưa rồi, chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ thì có thể đi ăn trưa nhé. Bình thường đạo diễn nói như vậy thì nhiệm vụ chắc chắn sẽ không mấy đơn giản. Bế công chúa sờ quát 30 cái, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ghi 2 điểm, hai người sau hoàn thành nhiệm vụ ghi 1 điểm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không ghi điểm. Thời gian 10 phút, bây giờ bắt đầu, khi ba nhà cũng cố gắng làm nhiệm vụ, cư dân mạng đã cười rồi. Ha ha ha, thân thể bé nhỏ này của Từ Từ có thể bế được Đồng Đồng sao? Tôi rất thích xem phân đoạn này. Thật sự không tồi. Wow, con trai Úc đỉnh quá, bé Chi Chi đã sờ quát được 5 cái rồi. Trong lúc Chu Kính và Từ Yên Lý vẫn đang tìm cách bế người, Lục Úc đã bế Tô Chi lên sờ quát 5 cái một cách chắc chắn rồi, và lại không có dấu hiệu thở gấp một chút nào. Hai tay Tô Chi ôm lấy cổ anh, đang nói với khuôn mặt vui vẻ. 6 cái, thêm đùi gà. 7 cái, thêm thịt bò. 8 cái, thêm món dinh dưỡng. 9 cái, thêm, giọng của Tô Chi không lớn lắm, mai sau cư dân mạng mới nghe rõ. Ha ha ha, tôi nói sao con trai Úc có động lực như vậy, hóa ra là có phần thưởng. Phần thưởng đến từ Chi Chi xinh đẹp, tôi cũng muốn. Không có gì bất ngờ, nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ bế công chúa sơ quát là Lục Úc và Tô Chi, được cộng 2 điểm. Từ Yến Lý mất nửa cái mạng mới hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta đỡ cái eo xua tay. Cuối cùng cũng hoàn thành, già cả rồi, không bằng người trẻ. Vương Đồng Đồng dìu anh ta, lau mặt cho anh ta. Anh đang ở độ tuổi trung niên, già chỗ nào, cũng có liên quan đến cân nặng của em cố gắng giảm cân, lần sau chơi sẽ không tốn sức lắm. Từ Yến Lý vội nói, không cần giảm, em như bây giờ đã rất ổn rồi, anh cố gắng tập thể dục. Tương tác giữa hai người cũng khiến người khác ghen tị, rất nhiều fan đều đang khen ngợi. Vóc dáng của Nghiêm Nhã nhỏ nhắn, cho nên lúc Chu Kính bế cô ấy lên cũng không khó lắm, nhưng tốc độ không nhanh bằng Lục Úc. Hai người tiếp xúc thân mật cuối cùng cũng tạo ra bong bóng màu hồng, dần dần cũng có cư dân mạng tham gia vào đại quân cặp đôi của bọn họ. Hai nhóm Từ Yến Lý và Chu Kính mỗi nhóm cộng 1 điểm. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được điều kiện ăn trưa. Tổ chương trình vẫn coi như có lương tâm, tìm một nhà hàng lãng mạn khá tốt cho bọn họ vào ăn. Mọi người đều cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sản địa phương đầy ắp một bàn. Có món thịt kho tàu mà Tô Chi thích. Cách làm và mùi vị cũng khác với món mà cô đã ăn trước đây, nhưng không thể phủ nhận mùi vị khá ngon. Lục Úc chăm sóc cho cô cả buổi, sắp xếp thích hợp từ đồ ăn cho tới thức uống. Anh hiểu Tô Chi muốn làm gì, bình thường đều đưa đồ ăn nhanh hơn cô một bước. Khiến cư dân mạng ghen tị chết mất. Hóa ra thần tượng biết chăm sóc người ta như vậy, người bạn trai này cũng đạt tiêu chuẩn quá nhỉ. Hôm nay lại là một ngày khoe khoang tình yêu của Úc Úc và Chi Chi. Làm ơn tặng cho tôi một người bạn trai như này nha. Làm ơn, Lục Úc phục vụ rất đến nơi đến chốn. Tô Chi ăn uống khá thoải mái, cũng gắp cho anh món mà anh thích ăn, còn thêm phần thưởng riêng cho anh. Bữa trưa kết thúc, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đạo diễn hỏi, mọi người thích căn nhà có quang cảnh thế nào? Tô Chi hỏi lại, chúng tôi thích thì có thể bố trí bất cứ căn nhà nào cho chúng tôi sao? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, tổ chương trình chúng tôi rất có tình người. Thật hay giả vậy, Nghiêm Nhã ngây thơ hỏi, tổ đạo diễn tốt như vậy. Tô Chi nói, đối với tổ chương trình, tôi vẫn luôn giữ thái độ không nghe, không tin, đợi họ tiết lộ về mấy căn nhà đã rồi nói. Lục Úc gật đầu, đồng ý, các fan lại phải ăn kẹo. Từ Yến Lý gật đầu, đồng ý. Đạo diễn, làm cho đạo diễn không nói nên lời. Sau đó mọi người mới lần lượt nói về mong muốn của mình về căn nhà. Người của tổ đạo diễn đã bố trí căn nhà cho từng người bọn họ, đợi bọn họ đến nơi nhìn thấy, không kìm nổi trợn tròn mắt. Tô Chi nhớ đến một câu nói, thà tin trên đời này có ma, cũng không thể tin miệng của đạo diễn. Với căn nhà này, cô và Lục Úc ở chung, buổi tối ngủ thế nào? Cách chương.